Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ta muốn đi, nghe được Lâm Mạn Xảo, ôn giao ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chưa hề nói tốt cũng không có nói không tốt, chỉ là nói với Tiểu Văn, lái xe. Tiểu Văn trong lòng khá là đáng tiếc, nàng còn nghĩ nghe bát quái đâu. Đây là Ôn Minh kia tiểu tử người ái mộ, nàng có chuyện gì, thật hiếu kỳ a. Bất quá đã đại tiểu thư lên tiếng, vậy liền đi chứ sao. Tiểu Văn trực tiếp khởi động xe, Lâm Xảo Mạn bị thúc đẩy xe kém chút mang ngược lại, ổn định thân thể sau lại đuổi theo, đợi chút nữa đợi chút nữa. Thế nhưng là chạy đến một nửa liền bị ghim súng binh sĩ chỉ vào, cảnh cáo nàng không cho phép lại tới gần. Lâm Xảo Mạn nhìn xem tiến vào sau đại môn càng ngày càng xa xe, trong lòng không cam lòng càng lúc càng lớn. Vì cái gì các ngươi phải đối với ta như vậy? Nàng đã làm sai điều gì? Chậm rãi, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Lâm Xảo Mạn nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Nàng sửa sang ngày hôm nay cố ý xuyên màu trắng váy liền áo, quay người liền hướng sau đi, bước chân càng ngày càng kiên định, giống như hồ đã làm tốt một loại nào đó chuẩn bị. Đã như vậy nàng chỉ có làm như vậy. Một ngày nào đó, ta sẽ để các ngươi quỳ xuống đến ngước nhìn ta. Ôn giao trở lại trụ sở của mình sau đêm trước kia laptop từ trong không gian đem ra. Máy vi tính này từ khi bỏ vào trong không gian liền không có lấy thêm ra tới qua. Điện vẫn là đầy, hiện tại không có internet có thể dùng. Bất quá ôn giao mục đích cũng không phải lên mạng. Tận thế trước nàng ở bên trong chứa đựng rất nhiều tư liệu, còn có không ít phim video. Nàng lập đến một chương hoa nước địa đồ, bắt đầu phóng đại tìm kiếm Đào Thu Phương nói tới địa phương. Ôn giao vội vàng xác định vị trí thời điểm, cả nước ngũ đại căn cứ lại ban bố một phần làm cho người chú mục thông cáo. Hoa Trung căn cứ, nhiệm vụ trong đại sảnh nhốn nháo, so với trong ngày thường càng thêm náo nhiệt. Đoàn người cũng đang thảo luận lấy mới ra thông cáo. Không ít người thậm chí vội vã ra bên ngoài chạy, sợ người khác đoạt trước, giống như An Ninh nhìn xem điện tử cột công cáo không ngừng lăn lộn tin tức, đáy lòng suy nghĩ ngàn vạn. Kiếp trước căn cứ là tại hai cái nguyệt hậu mới phát hiện tịnh hóa tinh hạch phương pháp, hiện tại mới không đến thời gian một tháng thế mà liền bị phát hiện rồi sao? Mà lại kiếp trước ngay từ đầu cũng không có nói cho mọi người cụ thể tịnh hóa phương pháp, có thể bây giờ lại trực tiếp phát thông cáo. Mặc dù hiện tại hệ chữa trị dị năng giả tương đối ít thấy, nhưng là đằng sau bộ phận thủy hệ mộc hệ dị năng giả dị năng cũng sẽ mang theo chữa trị thuộc tính, đến lúc đó mọi người liền có thể sớm hơn sử dụng tinh hạch. Nàng trùng sinh thật sự thay đổi lớn như vậy a, tựa như hiệu ứng hồ điệp, càng đi về phía sau biến hóa càng nhiều. Như vậy, nàng còn có thể bằng vào kiếp trước biết những sự tình kia đoạt chiếm tiên cơ a. Sự tình phát triển đã có quá nhiều ra ngoài ý định ở ngoài. Nàng nghĩ, nàng tựa hồ hẳn là nhanh chóng tính toán, sự tình không ngừng phát sinh biến hóa. Nàng cũng không thể lại lấy quá khứ đủ loại vì tham chiếu. An Ninh tỷ, cách đó không xa An Tử nhón chân lên, ra sức hướng An Ninh phất tay, cố gắng muốn gây nên trong đám người An Ninh chú ý. Nhìn thấy An Ninh nhìn về phía ánh mắt của hắn về sau, dùng ngón tay chỉ bên ngoài, ra hiệu nàng ra ngoài nói. Chờ An Ninh gạt ra trên vai thích cánh đám người, An Tử cười hì hì tiến lên trước. An Ninh tỷ, A Cát đâu? Ở nhà huấn luyện đâu? Làm sao? Tìm hắn có việc? Không có đâu, Ta liền hỏi một chút. An Tử nắm tóc, cười đùa tí từng nói, ta tìm tỷ ngươi đây, tìm ta có chuyện gì? An Ninh một bên mang theo hắn đi ra ngoài, một bên hỏi, đội trưởng của chúng ta nói có cái nhiệm vụ muốn mời ngươi tiểu đội tham gia, thù lao rất phong phú, ngươi nếu là đồng ý liền gặp mặt nói chuyện. Nhiệm vụ gì? An Ninh dừng bước lại, nghiêng đầu hỏi, a, ta cũng không biết a. Bất quá đội trưởng nói các ngươi tiếp tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. An Ninh nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Tần Thiếu Minh cái này cá nhân thực lực không sai, bối cảnh tựa hồ cũng không tầm thường, cùng hắn tạo mối quan hệ cũng không có cái gì chỗ xấu, mà lại trước đó cũng từng có hợp tác, chí ít trước mắt xem ra hắn cùng tiểu đội của hắn thành viên vẫn tương đối đáng tin. Đạt được An Ninh khẳng định trả lời, An Tử không tự chủ được lộ ra cái cười ngây ngô. Không có việc gì, ta liền đi trước, buổi chiều ta sẽ đi tìm các ngươi. Nói xong lời này, An Ninh nhấc chân liền hướng chỗ ở đi đến. An Tử con ngươi đảo một vòng, lại chạy chậm đuổi theo. An Ninh tỷ, ngươi cảm giác đến đội trưởng của chúng ta người thế nào? An Tử chạy đến An Ninh bên người, xoay người chắp tay sau lưng, thiên về một bên lấy đi một bên có ý riêng mà hỏi. Rất tốt, An Ninh đúng quy đúng củ trả lời. An Tử chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, làm sao cái tốt pháp? An Ninh ánh mắt liếc qua liếc hắn một cái, ngươi nói tốt như thế nào liền tốt như thế nào. Nói xong vượt qua hắn bước nhanh đi lên phía trước. An Tử xoay người nhìn An Ninh càng ngày càng nhỏ bóng lưng, thất vọng thở dài. Hắn chính là cảm thấy An Ninh tỷ cùng bọn họ đội trưởng rất xứng đôi, thực lực mạnh, tính cách cũng không tệ, dáng dấp cũng xinh đẹp. Trọng yếu nhất chính là đội trưởng đối nàng ấn tượng cũng không tệ. Hắn cảm thấy hai người bọn họ có hy vọng a. Gần nhất Trương Lâm Lâm hành vi có chút rõ ràng cùng quá mức, làm trong đội không khí bây giờ không tốt lắm. Đội trưởng cũng rất hỏa lớn, nếu như đội trưởng có người thích hợp, có lẽ nàng cũng có thể yên tĩnh điểm đi, ôn giao tại quân đội thời gian quy luật mà bình thản. Ôn Minh ngược lại là cùng trong bộ đội các dị năng giả đánh thành một đoàn, còn cùng bọn họ cùng một chỗ đối luyện, thời gian dần qua bắt đầu dựng lên chính hắn uy tín. Đối với lần này Tề Cảnh Huy không chỉ có không hề không vui, ngược lại còn khen Ôn Minh quả nhiên là hạ gia loại, giống như là đang cho hắn trải lộ nhất dạng. Nho nhỏ cùng Mạn Mạn cũng là mỗi ngày cao hứng bừng bừng đi làm việc. Ngược đại binh nhóm một lần lại một lần, hai bên cách mạng hữu nghị dần dần làm sâu sắc, liền ngay cả Ngữ Điệp, tại mình lúc huấn luyện bị Thiệu Văn phát hiện, kéo đi các nàng tiểu đội đối luyện, cũng may đều là nữ binh, Ngữ Điệp cũng không có không thích ứng. Trong lúc đó Tiểu Ảnh còn xuất hiện mấy lần đem các nàng hung hăng ngược đến hoài nghi nhân sinh. Cho nên nói cũng liền Ôn Giao là cái không việc làm, trừ mỗi ngày bị Ôn Minh kéo ra ép buộc tiến hành huấn luyện thân thể bên ngoài, cơ bản đều đợi trong phòng tu luyện. Gần nhất nàng cảm giác trong cơ thể mình năng lượng dần dần hướng tới bão hòa, qua không được bao lâu hẳn là có thể tấn cấp, cho nên muốn dành thời gian lại xuất phát trước đột phá. Đáng tiếc thẳng đến tới gần trước khi lên đường một ngày, tựa hồ còn kém một chút như vậy, Ôn Minh đã cùng đồng đội nói xong rồi. Bởi vì đến lúc đó trực tiếp tổng quân khu phương vị căn cứ đại môn xuất phát, cho nên Cố Minh Duệ mấy người cũng được an bài tại quân đội qua đêm. Sáng mai cùng đại bộ đội cùng lúc xuất phát, Tề Cảnh Huy đã chọn tốt tiến đến nhân viên. Tổng chỉ huy vẫn là Tăng Hoa Huy, mang đến người đại bộ phận đều là dị năng giả. Ở văn phòng mở xong bố trí hội nghị, Ôn Minh trở về liền thấy gian phòng của mình trên ghế cúi đầu đung đưa hai cái chân nhỏ muội muội. Giao giao, thế nào? Ôn Minh tiến lên hỏi, tiếp lấy hai tay vỗ, bừng tỉnh đại ngộ nói, giao giao ngươi có phải hay không là không nỡ ca ca nha? Sợ ca ca ra ngoài thời gian quá lâu rồi. Ta muốn đi. Ôn Giao trực tiếp đánh gậy Ôn Minh nghĩ đương nhiên. Chờ chút, tràng cảnh này làm sao như thế nhìn quen mắt, giống như trước đó phát sinh qua. Ôn Minh cảm thấy đau cả đầu, là lần trước mang theo nàng đi ra cho nên tâm dã. Lần này không phải từng đi ra ngoài một hai ngày liền trở lại a. Lần này có thể muốn đi mấy tháng a. Mặc dù muội muội là rất lợi hại, nhưng là loại sự tình này còn là đại nhân tới liên tốt. Muội muội niên kỷ còn nhỏ a. Nhìn xem Ôn Giao nháy cũng không nháy mắt liền nhìn chằm chằm hắn mắt to. Ôn Minh biết hắn là không thuyết phục được nàng. Không có việc gì, hắn không được còn có những người khác. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.